Các bạn thân mến, tối muộn hôm trước, Yasi vẫn ở văn phòng bảo lãnh, nhưng không giải quyết được việc. Sáng hôm sau, cô lại lếch thếch có mặt tại đó với đôi mắt trũng sâu. Bariok, tên đứng đầu văn phòng bảo lãnh vẫn chưa thôi làm khó Yasi. Mục đích của hắn ta muốn vòi số nữ trang của cô. Yasi rất uất ức, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Ian được tại ngoại, Yasi tới đón anh. Cô đau lòng khi nhìn thấy chồng mình với dáng vẻ tiều tụy nhếch nhác. Họ cùng nhau trở về nhà, hai vợ chồng đều tránh nhắc đến chuyện đã xảy ra. Dù đã trải qua rất nhiều thứ đau đớn, kiệt quệ, nhưng Yasi không muốn chồng mình phải suy nghĩ về những điều đó. Họ tranh thủ thời gian, quan tâm nhau để bù đắp quãng thời gian qua. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn Mỹ Daniel Steele. Đúng, và tim bà cũng lủng lỗ vì cô đơn. Bây giờ chính Yasi cũng nếm thử rồi, chị rõ lắm. Kasuko nói thêm, bà sẽ trở lại đó. Chị cũng mong vậy, dù bà không mua sắm gì chăng nữa. Chị ưa bà ta, có điều gì nên thực hiện cho việc trưng bày mẫu hàng thời trang trang? Hôm qua em đẩy ra vài ý nghĩ, chị Yasi ạ. Em có ghi lại, đặt ở bàn giấy của chị đấy. Ừ, chị sẽ ngó qua. Yasi uể oải vươn vai tiến lại văn phòng của chị, bưng theo tách cà phê. Sáng nay thời giờ trôi chậm chạp, chị có cảm tưởng như trở lại tiệm sau một thời gian xa vắng, có thể là mắc bệnh lâu ngày. Chị cảm thấy mình chậm chạp, thận trọng và yếu ớt. Và mọi việc đột nhiên coi khác lạ hẳn. Cửa tiệm coi đẹp quá, hai cô gái xinh tệ, anh Ian đẹp trai ghê. Bầu trời thì thật là xanh, mọi vật đều đẹp hơn, tốt hơn. Chị đọc thư từ, thanh toán các hóa đơn, thay đổi cách bày biện tủ kiếng và thảo luận với Katsuko về cách trưng bày thời trang trong lúc Gina bận tiếp khách. Buổi sáng qua đi và anh Ian có mặt ở tiệm trước chính ngọ chừng 5 phút, ôm một bó hoa hồng thật lớn, thứ hoa mà Yasi rất thích. Ôi tuyệt đẹp, anh Ian ạ. Có chừng hơn 30 bông, chị lại để ý thấy túi áo anh phồng lên, hiện rõ một hình vuông xấu xí. Anh chiều chị, và chị thích chuyện đó. Anh mỉm cười với chị, và nhìn vào căn phòng của chị. Anh có thể gặp em một lát, được không em? Được, ông ạ, với 30 bông hồng này, ông muốn gặp tôi mấy tuần lễ cũng được. Hai cô gái cười giòn và Yasi theo Ian vào bàn giấy của chị. Anh khép nhẹ cánh cửa và cười nhăn mặt. Sáng nay em vui chứ? Anh đưa em bỏ chỗ cấm cung này mà đi biển biệt, còn hỏi em sáng nay có vui nữa hay sao? Anh nhăn mặt và chị cười khanh khách. Thôi, ta nói chuyện tiếp. Nói thật đi nào, hộp gì ở trong túi anh vậy? Cái gì? Thì món quà bất ngờ anh mua cho em, chứ gì nữa. Món quà bất ngờ nào anh mua bông hồng tặng em? Còn đòi gì nữa hả cô bé tham lam? Nhưng anh có vẻ sung sướng, không lừa nổi chị. Ồ, đây. Anh rút cái hộp ra khỏi túi áo tươi cười. Đó là chiếc vòng vàng khối. Ở phía bên trong có khắc chữ tặng người yêu quý. Ian. Anh đã ở suốt sáng bên cạnh thợ kim hoàn, xem họ khắc dòng chữ đó. Lúc này không phải là lúc nên tiêu phí tiền bạc. Nhưng anh biết rằng vợ rất cần một thứ gì như chiếc vòng này. Chiếc vòng rất đẹp, lại vừa phản với tay chị. Anh đã mất đứt món tiền để dành cuối cùng rồi. Ồ, anh cưng, đẹp quá. Chị mang vào cổ tay, đưa ra khoe. Thật là vừa phản. Ồ, Ian, anh điên. Ừ, anh điên vì yêu em. Anh bắt đầu kiếm ra tiền hả? Sáng nay, anh đã tiêu phí một sản nghiệp đấy. Nhưng trong giọng chị không có vẻ gì là trách móc cả, chỉ vui thích thôi. Và Ian nhún vai. Chị nói tiếp. Đợi em khoe với hai cô gái nhé. Chị hôn anh đánh chụt một cái, mở cửa và nhảy lên ôm cổ Gina đang đi ngang qua để vào kho hàng. Này, ngó chiếc vòng của chị này. Ui, của ông đem bông hồng tới tặng chị đấy phải không? Cô ta cười khúc khích, đưa mắt liếc Yan. Ồ, im đi, đẹp chứ, phải không? Lộng lẫy, khó tìm đâu ra một người đàn ông nhanh ấy. Gina nói rồi biến vào kho hàng. Yasi lại vênh váo đem khoe Katsuko trước vòng mới. Vài phút sau, chị cùng Ian đi ăn trưa. Anh ạ, em thích chiếc phòng này lắm. Chị như đứa trẻ được món đồ chơi mới, đưa cao cánh tay ra trước ánh nắng, ngắm nhìn mãi. Anh Cương ạ, đẹp lộng lẫy. Sao anh đưa khắc chữ nhanh thế? Tất nhiên là khắc bằng máy, có chuyện gì nữa chăng? Ồ, anh biết đấy, anh là người lịch sự lắm. Một thằng hiếp dâm mà lịch sự. Nhưng anh mỉm cười lúc nói câu đó. Kìa, anh Ian. Gì cơ em cưng? Anh hôn chị và chị cười. Hai người cùng chui vào trong xe. Anh có phong cách hơn bất cứ người đàn ông nào mà chị quen biết. Tối hôm đó, họ đi coi hát và sáng chủ nhật họ dậy trễ. Hôm đó lại là một ngày ấm áp, trời xanh, những đám mây nhẹ và đẹp lờ lững trên bầu trời trông như tranh vẽ. Em có muốn ra bãi biển không? Anh nằm trên giường, lười biếng vươn vai và nhào qua chụp lấy chị ôm hôn. Chị có cảm giác thinh thích. Lúc anh cọ chòm sâu vào má chị, nó nhồn nhột chứ không đau. Em rất thích. Mấy giờ rồi? Gần trưa. Anh nói dối, mới 9 giờ chứ mấy. Anh không dối em đâu, mở mắt ngó thử coi. Không được, em còn thấy buồn ngủ lắm. Nhưng anh cắn nhẹ nhẹ vào cổ chị, khiến chị cười giòn, mở mắt ra. Thôi đi. Không thôi, trở dậy, làm thức ăn sáng cho anh chứ. Này, anh nô lệ lái xe, anh chưa nghe biết về giải phóng phụ nữ hả? Chị nằm ngửa, nhắm mắt ngủ tiếp và ngáp. Gì vậy? Giải phóng phụ nữ có nghĩa là chồng phải nấu thức ăn sáng vào ngày chủ nhật. Nhưng nếu xét lại thì... Chị nhìn lại chiếc vòng cười toét miệng. Luật đó không đòi hỏi anh phải mua cho vợ nữ trang lộng lẫy thế này. Vì vậy, có lẽ em nên làm bữa sáng cho anh. Ôi, chính em hạ em đi nhá. Không. Trứng chiên, anh chịu không? Chị đốt điếu thuốc và ngồi dậy. Anh có ý kiến hay hơn. Nữ trang đổi lấy bữa điểm tâm, còn muốn gì nữa? Chị cười nhăn mặt ghẹo anh, lại khoe chiếc vòng lần nữa. Không phải, anh muốn giúp em một tay. Em còn bận khoe chiếc vòng trước mặt anh. Tài nào làm món điểm tâm cho ngon được. Em nghĩ sao về món trứng chiên bơ kèm với xào huyết? Anh có vẻ thích chí với món xào nấu hổ lốn này. Và Gia Si nhăn mặt. Khiếp, ta có thể bỏ bớt món sò được không? Tại sao không bỏ bớt món bơ? Bỏ quách cả trứng chiên cho rồi. Còn món nữ trang đổi lấy bữa điểm tâm để đâu? Ian, anh điên. Nhưng em yêu anh. Chị cù vào bắp vế anh và anh vuốt sống lưng của chị. Thêm một giờ đồng hồ nữa, hai người mới rời khỏi giường được. Anh ngồi dậy trên giường, mái tóc hung vàng rối bời như tóc trẻ con. Hôm nay ta nên ra bãi biển hay là ở nhà? Cho no bụng đã chứ. Tội nghiệp em tôi, em không thích món trứng chiên với sò huyết của anh à? Chị nắm tóc anh. Em thích làm món ăn theo ý em cơ. Chị lè lưỡi trêu anh ra khỏi giường, xuống nhà bếp. Đi đâu mà lõa lồ thế kia? Xuống bếp làm bữa ăn sáng, không phản đối chứ? Không hề. Cần người đỡ đần một tay không? Lát sau chị nghe cánh cửa ngoài vườn động mạnh và anh xuất hiện ở nhà bếp, quấn chiếc khăn quanh ngực và mang một bó hoa dã yên thảo. Tặng bà chủ nhà này. Rất tiếc bà không có nhà, tôi nhận thay được không? Chị hôn phớt qua, giật lấy bó hoa ở tay anh, đặt xuống giá khác chén bát. Trong lúc anh bồng chị lên tay, chiếc chăn rơi xuống sàn. Anh cưng, đôi khi em thấy yêu anh điên cuồng. Nhưng nếu anh không ngừng lại, món thịt mỡ sẽ cháy khét và chúng mình không thể ra bãi biển được đâu. Em lo gì dữ vậy? Hai người mỉm cười với nhau, thịt nướng bắt đầu khét và trứng bắt đầu phồng. Không, nhưng ta nên ăn lúc vừa chín tới ấy. Anh vỗ nhẹ vào mông chị, chị tắt bếp, dọn món trứng chiên, thịt nướng, bánh mì nướng, nước cam vắt và cà phê. Gần 3 giờ chiều, họ mới ra bãi biển, nhưng trời vẫn còn nắng, ấm áp cho tới tận lúc 6 giờ. Trên đường về, họ ghé vào quán ăn bữa tối và anh mua tặng chị một con chó nhỏ làm bằng vỏ giò kết lại với nhau. Em thích món quà này, em cảm thấy như mình là một du khách vậy. Anh nghĩ rằng nên có một món quà thật đắt tiền tặng em để kỷ niệm buổi tối nay. Hai người cảm thấy tinh thần sảng khoái trong lúc vượt qua cây cầu trên đường về nhà. Mấy lời nói của anh khiến chị xúc động mạnh. Khi không lại đi mua quà kỷ niệm, nhắc nhở đến kỷ niệm. Này, anh cưng, cuốn sách của anh đến đâu rồi? Khá hơn anh nghĩ, đừng hỏi anh vội. Thật ư? Thật. Chị nhìn anh tỏ vẻ hài lòng. Anh có vẻ tự nhiên, có chút ngại, mình quá kiêu căng. Anh đã gửi phần nào tới nhân viên phụ trách nhà in chưa? Chưa, anh muốn đợi viết xong vài chương nữa rồi mới gửi một thể. Nhưng anh nghĩ rằng cuốn sách này hay đấy, có thể rất hay là khác. Anh nói vẻ trịnh trọng khiến chị cảm động. Nghe anh nói dường như sẽ phải bỏ ra nhiều năm để viết cuốn sách này. Từ hồi anh viết thơ ngụ ngôn, chưa lần nào anh viết hay như lần này cả. Chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền, nhưng nhất quyết là hay. Chắc hẳn giới phê bình sẽ công nhận, dù công chúng chưa chịu. Trên đường về, họ ngừng chân bên ngoài câu lạc bộ bơi thuyền, gần bên cây cầu, tắt đèn xe và máy xe. Thật dễ chịu, được ngồi nhìn sóng tấp vào bờ nhẹ nhẹ, nghe tiếng còi của tàu bè lanh lảnh ở xa xa. Cả hai đều mệt đừ, tưởng như mỗi ngày là một cuộc hành trình vô tận. Mấy ngày đau thương đã gây tác động. Chị nhận ra điều đó qua giấc ngủ nặng nề của anh. Và chính chị cũng cảm thấy luôn luôn mệt mỏi, tuy rằng chị đã vui sướng trở lại. Trong tình vợ chồng có sự đam mê mới, họ cần đến nhau, họ ham muốn nhau. Nhưng họ phải đình lại vì một mùa đông dài và trống rỗng sắp tới. Họ đang gặp lúc khó khăn, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Em muốn rời xe đi kiếm kem bánh ăn chơi không? Không, em mệt lắm. Ừ, anh cũng vậy. Tối nay anh muốn đọc lại bản thảo, anh mới xong chương đầu. Em có thể đọc vài đoạn không? Tất nhiên là được chứ. Anh có vẻ vui thích mở máy cho xe quay hướng về nhà. Thật lạ lùng, cả hai người chẳng ai muốn về nhà cả. Ngừng xe gần câu lạc bộ bơi thuyền, rủ nhau ăn kem. Có chuyện quỷ gì mà anh chị sợ về nhà như thế? Gia Sĩ thắc mắc muốn hỏi, nhưng chị biết con quỷ riêng chị sợ hãi là đứa nào rồi. Thanh tra Houghton. Chị luôn luôn tin tưởng có một lúc nào đó hắn sẽ nhào ra, lôi anh Ian vô tù trở lại. Suốt ngày nay chị nghĩ đến chuyện đó, và lúc ở bãi biển chị thắc mắc không hiểu hắn có từ một đụn cát xông ra. Lôi anh Ian đi không? Chị chưa nói với anh tiếng nào về chuyện đó cả. Cả hai người đều tránh không nói đến chuyện anh bị bắt giữ lúc này. Đó là điều hai người có thể nghĩ tới, nhưng không người nào nói ra. Anh nằm ngả người trước lò sưởi đọc bản thảo. Chị quyết định phải lưu ý anh chuyện này. Chị ghét phải đeo ra, nhưng ai khác cũng vậy thôi. Đừng quên chuyện ngày mai cưng ạ. Chị nói nhỏ vẻ hối tiếc. Hà, anh đang say mê công việc. Em bảo anh chớ quên chuyện ngày mai. Chuyện gì ngày mai? Chúng ta có cái hẹn 10 giờ mai với ông Martin Shaw. Chị cố nói sao cho ra cái vẻ một cái hẹn bình thường. Hẹn với ông thợ hớt tóc, làm đầu chẳng hạn. Nhưng không được. Ian ngước nhìn vợ không nói tiếng nào. Đôi mắt anh nói đầy đủ. Cuộc tiếp xúc với ông Martin Shaw rất trang nghiêm. Ngồi tại văn phòng thảo luận về tội trạng, vợ chồng Gia Si không thể giấu giếm ông điều gì cả. Gia Si chỉ ngồi nghe thôi và cảm thấy muốn bệnh. Bây giờ chị tiếp xúc với thực tế, cứ nghĩ đến những đồ đạc cầm thế bảo lãnh cho chồng, chị cảm thấy bị bệnh. Nó thiết thân đến chị. Chị đã đem tất cả tài sản ra để đặt cược. Căn nhà, lợi tức của cửa tiệm và cả chiếc nhẫn cẩm thạch nữa. Mọi thứ, lạy Chúa. Nếu anh Ian khiếp sợ bỏ trốn thì sẽ ra sao? Hay là... lạy Chúa, chị buông trôi mọi chuyện, sẽ ra sao? Chị nhìn anh, cảm thấy nghẹn họng, cố tập trung tâm trí nghe chuyện hai người đang nói. Hầu như chị không nghe được gì. Chị cứ nghĩ đến sự kiện chị cần một người đàn ông tha thiết và bỏ hết vì anh. Và bây giờ, chuyện gì có thể xảy ra? Ông Martin giải thích cho hai người nghe thủ tục đối chất sơ khởi và vợ chồng chị đồng ý thuê một điều tra viên coi có thể tìm hiểu gì về nạn nhân chăng. Nhiều lắm. Họ rất hy vọng và toàn những chuyện thối tha cả. Vợ chồng chị không thể nương tha cô ả Margaret Burton. Có diệt trừ ả thì mới cứu được Ian. Phải thành thật mới được. Ông Ian ạ, ông suy nghĩ đi, nghĩ cho chín. Ông có xúc phạm đến cô ta bằng cách này hay cách khác không? Bằng hành động chẳng hạn, bằng lời nói, hạ nhục cô ta, mếch lòng cô ta. Ông Martin Sua nhìn Ian chăm chú và ra si ngó lơ. Chị ghét cái cách nhìn bất lịch sự đó. Sau rồi ông ta lại quay nhìn chị. Bà Jassy, có lẽ bà nên để hai chúng tôi ở lại với nhau một lát. Được ạ. Chị cảm thấy thoải mái được rời phòng. Lúc chị bỏ ra ngoài, anh Ian vẫn cúi gằm mặt. Hai ông đã tới chỗ khó ăn khó nói rồi đây. Ai đã làm gì ai? Ở đâu? Ra sao? Bao lâu? Có thường lặp lại không? Nghĩ đến những điều Jassy có thể nghe được ở ngoài tòa, Ian muốn chết đi cho sạch. Chị lang thang ở chỗ hành lang lót thảm, nhìn những bức hình trên tường, hút thuốc và suy nghĩ. Cuối cùng chị thấy một chiếc ghế xinh xắn đặt ở gần cửa sổ, có thể ngồi nhìn ra phong cảnh tuyệt đẹp. Chị có nhiều điều phải suy nghĩ. Nửa giờ sau, một cô thư ký tới mời chị và dẫn chị trở lại văn phòng của ông Martin. Chị thấy anh Ian có vẻ thất vọng, buồn chán, và ông Martin thì không có. Chị muốn tìm hiểu mọi chuyện. Tôi có bỏ mất phần hay ho không được nghe chăng? Chị cố mỉm cười và không được hai người kia đáp lại. Theo ông Ian thì không có phần hay ho nào đâu. Nó có liên quan tới một mối hận thù cá nhân. Thù anh Ian ư? Vì sao? Anh có quen biết ả không? Chị quay nhìn chồng tỏ vẻ ngạc nhiên. Chị đã biết rằng cô ả này với chồng chị là chỗ xa lạ. Không, anh không quen biết ả. Nhưng ông Martin có nói ý cho hiểu rằng hôm đó ả đi ra là để hãm hại một người nào đó, có phần chắc là một người đàn ông, và xui cho anh thì lại phải gặp bà ấy. Ông có thể nói lại chuyện này cho tôi biết với không? Tôi hy vọng là chúng ta có thể trưng bằng chứng về việc này, ông Ian ạ. Tìm ra được điều gì về ả là khỏe re. Ông luật sư lại nói thêm. Nếu ta trả mỗi giờ điều tra là $24, thì hắn làm việc tốt hơn. Ian nhíu mày nhìn Jassy. Chị khẽ gật đầu. Bây giờ không phải là lúc đôi co về tiền bạc. Ông Martin giải thích lần nữa về thủ tục tố tụng sơ khởi cho vợ chồng Jassy hiểu rõ ràng. Đây là một phiên tòa thu hẹp. Tại đó, bên nguyên, bên bị có thể gióng tiếng chuông riêng của mình về câu chuyện xảy ra. Và ông tòa sẽ quyết định cho chìm xuồng vấn đề hay là phải đưa lên tòa cao hơn bằng một quyết định tối hậu. Trong trường hợp thứ hai này, phải đưa ra xét xử. Ông Martin cho rằng không có hy vọng chìm xuồng. Lời khai của hai bên đều mơ hồ như nhau, chuyện còn mờ ám lắm. Không ông tòa nào dám lấy ý kiến riêng của mình để quyết định một trường hợp như thế này tại phiên sơ thẩm cả. Bất lợi cho Ian là người đàn bà này có công ăn việc làm đàng hoàng, giữ nguyên trong nhiều năm, và tại chỗ làm việc ả rất được nể trọng. Và trong vụ này còn có những mặt tâm lý khiến ông Martin rất khó chịu. Sự kiện Ian được vợ chịu đựng tôn thờ, và trong bao năm qua anh chưa viết được cuốn sách nào đên hồn. Tuy rằng trong 6 năm viết lách có thể anh gây được chút cảm tình của bà ấy. Xét cho cùng, có thể ông biện lý cũng nhìn anh theo hướng đó. Điều tra viên sẽ tới gặp, nói chuyện với anh Ian vào chiều nay hoặc sáng mai. Jassy và Ian xuống cầu thang máy, không nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, lúc sắp ra tới đường phố, chị mới lên tiếng. Được rồi, anh ạ. Anh nghĩ sao? Chẳng tốt lành gì. Ngay chừng chúng ta chẳng dò được điều gì xấu xa về ả cả. Và ả sẽ làm tình làm tội anh. Theo ông Sua, những ngày gần đây, tòa có ác cảm với những vụ vu cáo như thế này. Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta. Có lời khai của ả chống lại anh, cũng có chứng nhận y khoa nữa. Nhưng xem chừng y chứng nhẹ hêu. Chúng có thể nói rằng có giao hợp, nhưng không ai có thể quả quyết là cưỡng hiếp cả. Tôi bảo hành đã bỏ qua rồi. Ban nãy anh với ông ta đang bàn tới câu chuyện dơ bẩn và thác loạn dục tình của anh. Gia Si gật đầu không nói gì. Chuyến xe tới cửa tiệm rất yên tĩnh. Chị nghĩ tới phiên tòa đối chất sơ khởi mà kinh sợ. Chị chẳng muốn thấy mặt ả kia, nhưng không có cách nào tránh khỏi. Chị phải thấy mặt ả, phải nghe, phải chịu đựng tới cùng, chỉ vì quyền lợi của anh Y An. Không kể đến câu chuyện phô bày từ đầu tới cuối, có thể xấu xa đến bậc nào. Em muốn anh để lại xe cho em không? Anh có thể đi bộ về nhà. Sau khi lái xe đưa vợ đến cửa tiệm, Y An sửa soạn ra về. Không, anh cưng. Em... Nhưng chị lại đổi ý. Em mới chợt nhớ ra, hôm nay em cần đến xe, có phiền cho anh không? Chị cố nói giọng vui vẻ, nhưng quả thật, chị mới nảy ý nghĩ. Hôm nay chị cần đến chiếc xe, không có chuyện nhượng bộ gì được. Có gây phiền cho anh hay không, cũng mặc. Em khỏi nhọc lòng, nếu cần, anh sẽ sử dụng chiếc xe Thụy Điển. Anh muốn nói tới chiếc xe hơi hiệu Volvo của anh. Chị nhăn mặt. Anh muốn vô làm đi cà phê chăng? Cả hai vợ chồng đều cảm thấy không thích nói năng. Cuộc tiếp xúc với luật sư sáng nay đã khiến anh chị trầm ngâm và xa cách nhau. Thôi, để em làm việc, anh muốn rảnh sang một lúc. Chẳng ích gì mà hỏi, phải anh chán nản buồn phiền không? Hai anh chị đều bối rối như nhau. Ok anh cưng, gặp anh sau nhé. Hai người hôn nhau phớt qua cửa ra vào và chia tay. Gia Si vội vã trốn vào trong văn phòng, gọi Di nói hẹn gặp một người vào lúc 1:30. Đó là điều duy nhất chị có thể nghĩ đến lúc này. Anh Yan có thể phiền lòng lắm đây, nhưng chị biết chọn cách nào khác. Trong hoàn cảnh này, anh cũng không thể phản đối.